Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 251 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 251. Nguyệt Thiên Tôn có chút không phục. Ta cảm thấy nhất định là có ý tứ như vậy. Người không phải là Mục Thiên Tôn chân chính, sao ngươi biết là do ta suy nghĩ nhiều chứ? Tần Mục lắc đầu, cũng không có giải thích nhiều. Cái tên Mục Thanh này là lấy từ tên của Tần Mục cùng với Tần Phượng Thanh. Lúc trước kia hắn vẫn cho rằng chính mình là Tần Phượng Thanh, chỉ là hiện tại đã không cho là như vậy nữa rồi. Nguyệt Thiên Tôn nhìn hắn, ánh mắt chớp động, thầm nghĩ. Hắn hẳn là không phải Vân Thiên Tôn, hẳn là không phải. Bọn hắn trở lại Tiêu Hán Thiên Đình. Nguyệt Thiên Tôn lập tức phân phó đám thần nhân của nhân tộc trước tiên tiến tới lãnh địa của Lăng Hiên Thần Hoàng, di chuyển những nhân tộc ở nơi đó đi. Khi Nguyệt Thiên Tôn tìm được Lăng Thiên Tôn, đã thấy nàng ở bên cạnh Thiên Hà vẫn đang hết sức chuyên chú nghiên cứu cái gọi là thần thông cố định vật chất. Lăng tỷ tỷ, Mục Thiên Tôn cùng với Lăng Hiên Thần Hoàng thỏa hiệp rồi, có thể đem nhân tộc trong lãnh địa của Lăng Hiên Thần Hoàng di chuyển tới đây, cần sự hỗ trợ của ngươi. Ngươi tìm được châm cài tóc của ngươi rồi sao? Nguyệt Thiên Tôn nhìn châm cài tóc trên đầu của Lăng Thiên Tôn, kinh ngạc nói. Lăng Thiên Tôn tỉnh táo lại, đưa tay sờ lên đầu, quả nhiên chạm vào châm cài tóc của bản thân, khó hiểu nói. Rõ ràng là đã ném đi mất, như thế nào lại xuất hiện rồi? Nàng tháo châm cài tóc xuống, dò xét mấy lần, trong lòng càng thêm buồn bực. Châm cài tóc gỗ đào này rõ ràng đã biến mất, làm thế nào cũng không thể tìm thấy, mà bây giờ lại không thể hiểu được sao mà xuất hiện, làm cho nàng có chút mê man. Nàng đem châm cài tóc gỗ đào đặt vào trong miệng cắn, hai bàn tay giữ tóc, lại đem châm gài tóc gài vào cho tốt, nói. Nguyệt, mới vừa rồi ngươi nói cái gì vậy? Ta không có nghe rõ. Nguyệt Thiên Tôn chỉ đành nói lại một lần. Lăng Thiên Tôn có chút không quá cam tâm tình nguyện, nhưng đây là chính sự, nàng cũng chỉ đành từ bỏ ý định tiếp tục nghiên cứu, cùng theo Nguyệt Thiên Tôn tiến đến. Hai nữ hài đi qua bên người Tần Mục, Lăng Thiên Tôn hỏi. Kỳ quái, châm cài tóc của ta xuất hiện lúc nào nhỉ? Làm sao mà ta biết được chứ? Nguyệt Thiên Tôn cười nói. Chính người cũng không biết, tất nhiên ta lại càng không rõ ràng rồi. Chẳng lẽ là do người khác trộm đi, sau đó lại lặng lẽ trả lại cho ngươi? Tần Mục đưa mắt nhìn các nàng đi xa, trong lòng cũng buồn bực không thôi. Hai vật chất giống nhau, không thể đồng thời tồn tại cùng một thời không. Châm cài tóc chỗ đào của Lăng Thiên Tôn chính xác là đã biến mất hoàn toàn. Như vậy chiếc châm cài tóc này vì sao lại xuất hiện lần nữa? Hắn nghĩ tới đây, lấy châm gài tóc gỗ đào giấu trong đại lục chư tần ở mi tâm ra. Phía xa, Lăng Thiên Tôn kinh sợ kêu lên một tiếng, tóc tai tán loạn, tức giận nói: châm gài tóc gỗ đào của ta lại bị ngươi đánh cắp rồi. Trong lòng Tần Mục đập mạnh một cái, vội vàng đem châm gài tóc gỗ đào trở về bên trong đại lục chư tần. Trên tóc tai lộn xộn của Lăng Thiên Tôn lại có thêm một chiếc châm. Thanh âm của Nguyệt Thiên Tôn truyền tới: không phải là nó vẫn đang cắm ở trên tóc của ngươi hay sao? Lăng Thiên Tôn sờ lên châm gài tóc, sau đó dùng miệng cắn, hai tay thì vẫn lại tóc, mồm miệng không rõ nấy. Trong lúc vừa rồi đã biến mất, ta cảm giác được vật chất trong chiếc châm gài tóc này rất là không ổn định, có chút cổ quái. Tần Mục xa xa nhìn thấy một màn như vậy, lại lấy châm gài tóc ra lần nữa. Châm gài tóc được Lăng Thiên Tôn cắn vào trong miệng, bất thình lình biến mất ở trong hư không. Lăng Thiên Tôn giận dữ: trời đánh, là ai làm vậy? Cút ra đây, nhận lấy cái chết cho ta. Nguyệt Thiên Tôn cũng đã nhìn thấy việc châm cài tóc trong miệng nàng bất thình lình biến mất, không khỏi càng thêm hoảng sợ, vội vàng nhìn quanh khắp nơi. Tần Mục vội vàng đem châm cài tóc thu vào trong đại lục chữ tần. Lăng Thiên Tôn vẫn còn phát hiện châm cài tóc đang được cắn trong miệng, không khỏi ngẩn ngơ, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lẩm bẩm nói: vật chất không thay đổi, vật chất không thay đổi, chẳng lẽ là một vật chất khác giống nhau xuất hiện thay thế châm cài tóc đã mất của ta? Ta có thể tính toán nguyên lý trong đó. Nàng ngồi trong hòm xuống, dùng châm cài tóc làm bút, ở trên mặt đất ghi ghi vẽ vẽ. Nguyệt Thiên Tôn lại càng sợ hơn, hết nhìn đông lại nhìn tây. Tần Mục vội vàng trốn ở sau lưng của Long Kỳ Lân. Nguyệt Thiên Tôn không có phát hiện ra người trộm cây châm, Lăng Thiên Tôn lại lâm vào trạng thái điên cuồng, đối với nàng hoàn toàn hờ hững. Nàng chỉ đành đi tìm người khác. Sắc mặt Tần Mục cổ quái, thầm nghĩ: hai cái vật chất giống nhau ở cùng một thế giới liền sẽ xuất hiện tình huống thay thế. Nói cách khác, ta nếu như quay trở lại thế hệ của ta, như vậy ta còn lại kia sẽ biến mất. Sau khi ta đi khai thế giới kia, ta còn lại kia mới lại xuất hiện. Hắn suy nghĩ xuất thần, mắt dọc trên mi tâm hắn tương đương một thời không độc lập. Bên trong có đại lục chư Tần, Thái Sơ Nguyên Thạch cùng vỏ trứng của thiên đế, tạo thành một thế giới khác. Đem châm cải tóc bỏ vào, châm cải tóc sẽ được ngăn cách thế giới của thời đại Long Hán. Châm cải tóc của Lăng Thiên Tôn sẽ xuất hiện. Chỉ cần Tần Mục lấy ra châm cải tóc của Lăng Thiên Tôn sẽ biến mất. Bên trong mắt dọc của ta vẫn còn giấu thi thể của Vân Thiên Tôn cùng với Nguyên Mẫu. Nếu như ta đem thân thể của Vân Thiên Tôn lấy ra, Vân Thiên Tôn của thời đại này cũng sẽ biến mất hay không? Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ: lấy ra trong một giây lát có lẽ cũng không quan trọng chứ, có nên thử một lần không? Hắn nghĩ tới đây không khỏi trở nên hưng phấn, bay nhanh đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện của Tiêu Hán Thiên Đình, để Yên Nhi cùng với Long Kỳ Lân trông coi cửa điện, không cho ngoại nhân tiến vào. Tần Mục lấy ra thi thể của Vân Thiên Tôn. Khi thân thể của Vân Thiên Tôn cổ xưa này vừa xuất hiện trong điện Lăng Tiêu, bên trong thiên đình, Vân Thiên Tôn vẫn đang cùng với Hỏa Thiên Tôn nói chuyện, thân thể bất thình lình trở nên trong suốt, trong sự kinh hãi chăm chú của Hỏa Thiên Tôn mà biến mất trong hư không. Mà ở trong điện Lăng Tiêu, thi thể của Vân Thiên Tôn chậm rãi mở mắt, mê man dò xét bốn phía, lẩm bẩm nói: nơi này, Mục Thiên Tôn. Hắn nhìn thấy Tần Mục, trong lòng khiếp sợ muôn phần. Tần Mục hưng phấn ở quanh hắn đi tới đi lui, kích động không hiểu. Xem ra quả nhiên sẽ xuất hiện loại chuyện này. Vân khác đã biến mất, mà ý thức của hắn sẽ tiến vào cơ thể của Vân này. Nếu như Vân này biến mất, như vậy Vân khác sẽ xuất hiện. Cái này là vật chất không đổi. Vân Thiên Tôn, chúng ta rốt cuộc đã gặp mặt rồi. Vân Thiên Tôn đứng dậy, đang muốn nói chuyện, bất thình lình hào quang trong mắt dọc của mi tâm Tần Mục chớp động, bá một tiếng đem hắn lấy đi. Bên trong thiên đình, Hỏa Thiên Tôn kinh hãi nhìn Vân Thiên Tôn đã bất thình lình xuất hiện, giống như là đã gặp quỷ, chỉ vào Vân Thiên Tôn nói không ra lời. Vân Thiên Tôn trừng to mắt, lộ ra vẻ không tin được, lẩm bẩm nói: ta vừa rồi giống như đã tiến nhập vào một thời không khác, giống như là rộng lớn hơn rất nhiều. Ta còn gặp được một vị cố nhân, tựa như một giấc mộng vậy. Hỏa Thiên Tôn đè xuống chấn động ở trong lòng nói: Vân huynh, ngươi vừa rồi chính xác là đã biến mất một khoảng thời gian, ngươi đã đi nơi nào vậy? Vân Thiên Tôn lấy lại bình tĩnh, đem dự thình không thể tưởng tượng được mà hắn vừa rồi đã trải qua ném ra đằng sau đầu, tiếp tục chủ đề trước, nói: Hạo Thiên Tôn chính là hung thủ sát hại Ngự Thiên Tôn, việc này còn có cả thiên đế điều khiển ở sau lưng. Đối với thiên đế mà nói, danh vọng của Long Ngự Điền rất cao, nên hắn phải chết. Hạo là con của hắn, Hạo sẽ thay thế Long Ngự Điền, đạt được sự ủng hộ của đám bán thần và các chủng tộc hậu thiên. Đối với sự thống trị của thiên đế rất là trọng yếu. Ngươi là người thông minh mới có thể nhìn ra điểm này. Hiện tại nhân tộc yếu ớt, cần một vị thiên tôn nhân tộc là ngươi để vượt qua mọi chông gai. Thế nhưng người tên này vẫn đi theo Hạo, thực sự làm cho ta khó hiểu. Hỏa Thiên Tôn trầm mặt. Vân Thiên Tôn xòe bàn tay ra, chân thành muôn phần nói: nhân tộc không có cao thủ, không có nội tình như bán thần, không có sự che chở và ủng hộ của cổ thần. Chúng ta từ nhỏ đã rất yếu, trong cơ thể không có chảy xuôi lực lượng huyết mạch. Nhưng chúng ta thông minh, có thể dùng thông minh tài trí để cầu quyền lợi sinh tồn cho chủng tộc của chính mình. Tới nguyên giới giúp ta đi. Hỏa Thiên Tôn lắc đầu: Vân huynh, người vẫn không nhìn ra sao? Vân Thiên Tôn nhíu mày. Hỏa Thiên Tôn tiếp tục nói: sau khi Ngự Thiên Tôn chết đi, suy nghĩ của ta bất thình lình liền minh bạch rồi. Nhân tộc muốn sinh tồn chỉ có thể phụ thuộc vào cường quyền. Thiên đế chính là cường quyền, Hạo Thiên Tôn chính là một bộ phận của cường quyền, chính là người có tiền đồ nhất. Người đang ở trong hạ giới giày vò cũng chỉ là trăng trong nước mà thôi. Cho dù có giày vò được, thiên đế ra lệnh một tiếng, thế lực nhân tộc do người xây dựng sẽ lập tức tan thành mây khói. Mà Hạo Thiên Tôn thì không giống. Vân Thiên Tôn giận dữ, lạnh lùng nói: Hạo là hung thủ sát hại Ngự Thiên Tôn, hắn là nhi tử của thiên đế, không phải đồng loại với chúng ta. Hắn cũng là một nửa nhân tộc. Hỏa Thiên Tôn nói: hắn có dã tâm, có chí hướng. Cách đây không lâu, hắn cũng đã có âm ảnh. Hắn là bán thần tôn quý nhất, cũng là nhân tộc. Hắn có được quyền thế, nhân tộc mới có khả năng sống sót được. Đây là biện pháp tốt nhất ta nghĩ được cho tiền đồ vận mệnh của nhân tộc trong hơn 1.000 năm qua. Hiện tại ngươi ở hạ giới, làm những cái gì gọi là thiên đình của nhân tộc, chỉ đang trở thành một ngự thiên tôn khác. Sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào kết cục giống như ngự thiên tôn. Vân Thiên Tôn đứng dậy, Hòa Thiên Tôn cũng đứng dậy, ánh mắt hai người đặt trên người nhau. Hòa Thiên Tôn trầm giọng nói: việc thiên đế đồng ý để ngươi thành lập thiên đình của nhân tộc ta biết, nhưng mà ngươi không biết rằng thiên đế cũng cho Hạo Thiên Tôn thành lập thiên đình của bán thần, đồng dạng thành lập trong nguyên giới. Ngươi không rõ ý vị ở trong đó sao? Thân thể của Vân Thiên Tôn hơi chấn động, thanh âm có chút khàn khàn: cái này là nguyên nhân ngươi đập đầu vào Hạo Thiên Tôn, trung thành và tận tâm với hắn sao? Hòa Thiên Tôn nói: hai con đường, một cái không có hy vọng thành công, một cái có hy vọng thành công. Ta lựa chọn con đường có hy vọng thành công kia. Vân Thiên Tôn thở ra một cái thật dài nói: thiên đình của bán thần và thiên đình của nhân tộc đều cùng ở trong nguyên giới, tương lai tất sẽ có phần tranh, người sẽ lựa chọn bên nào? Ta đã nói rồi, ta lựa chọn con đường có hy vọng thành công sau cùng kia. Hòa Thiên Tôn hững hờ nói: ta phụ thuộc vào cường quyền thành công, nhân tộc mới có hy vọng sống sót. Ta hiểu. Vân Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy rời đi. Cáo từ. Hòa Thiên Tôn không đưa tiễn, Vân Thiên Tôn đi tới trước cửa, quay đầu lại nhìn người đã từng là đạo hữu của mình, thanh âm chua chát nói: Hòa, người đã không còn là người lúc trước nữa rồi. Thân thể của Hòa Thiên Tôn hơi chấn động, nhìn vào ánh mắt của hắn. Từ sau khi Ngự Thiên Tôn chết, ta đã không còn là Hòa Thiên Tôn đơn thuần, thuần túy nữa rồi. Ta như thế, người cũng không phải là như vậy sao? U, Nguyệt, Lăng, bọn hắn cũng không phải như vậy sao? Biến cố ở trong giao trì, chúng ta đều đã thay đổi rồi. Vân Thiên Tôn trầm mặc một lát, đi ra khỏi gian phòng của Hòa Thiên Tôn, thanh âm từ bên ngoài truyền tới, tràn đầy phiền muộn. Thực sự, chúng ta đều đã thay đổi. Hòa Thiên Tôn đưa mắt nhìn hắn đi xa, đằng sau tấm bình phong. Hạo Thiên Tôn chậm rãi đi ra cười nói: Hòa Thiên Tôn, người làm tốt lắm. Thân thể Hòa Thiên Tôn cứng ngắc, xoay người lại thản nhiên nói: kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Vân không thức thời, tương lai tất sẽ chịu thiệt thòi. Hạo Thiên Tôn chắp tay sau lưng, nhìn thiên đình vàng son lộng lẫy ở bên ngoài cửa sổ, cười nói: hơn 1.000 năm qua, biến cố tại giao trì tựa hồ vẫn còn trước mắt. Ta cũng đã nằm trên giường bệnh hơn 1.000 năm rồi, điên điên khùng khùng, đần độn sống. Hồi tưởng tới ngàn năm âm quang đó, thực sự làm cho ta xúc động thật lòng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn nói: không sai, Ngự Thiên Tôn là chết trong tay ta, nhưng mặc dù ta không ra tay, hắn cũng sẽ phải chết. Không phải là ta muốn giết hắn, mà là do thiên đế muốn hắn chết. Người minh bạch chứ? Hỏa Thiên Tôn gật đầu nói: ta tất nhiên là minh bạch. Hạo Thiên Tôn nói: ta là bán thần, nhưng cũng là nhân tộc. Ta và ngươi đều là người đạt được chúc phúc của chư thần. Đằng sau chúc phúc của chư thần cũng chính là thủ đoạn theo dõi chúng ta của bọn họ. Mà bên trong thúy đình các này, ngươi và ta có thể yên tâm nói chuyện, không cần lo lắng sẽ bị thiên đế bệ hạ hay những cổ thần khác nghe được. Ngươi bây giờ đã là tâm phúc của ta, ta tiến cử ngươi cho một người. Tiếng nói của hắn rơi xuống, một vị nữ tử mặc cung trang từ sau tấm bình phong đi ra. Vị này là mẫu hậu của ta, nguyên mẫu phu nhân. Hạo Thiên Tôn cười nói: cái thúy đình các này chính là bị thần thông của mẫu hậu ta bao phủ, chúc phúc của chư thần cũng không cách nào có thể giám sát và điều khiển nơi này. Hòa Thiên Tôn không người bái lạy nói: dân đen khấu kiến thiên hậu nương nương. Nguyên mẫu phu nhân cười khanh khách nói: thực sự là một hài tử hiểu chuyện. Bên trong Tiêu Hán thiên đình, Tần Mục đi lấy thân thể của Vân Thiên Tôn, sờ sờ trầm râu trên cằm, suy nghĩ một chút. Nếu như ta lấy ra thi thể của Nguyên mẫu phu nhân, như vậy Nguyên mẫu phu nhân hiện tại có thể cũng sẽ biến mất hay không? Hắn lắc đầu, loại bỏ lòng hiếu kỳ của mình. Vừa rồi hắn lấy thi thể của Vân Thiên Tôn, ý thức của Vân Thiên Tôn rõ ràng đã theo vào trong thi thể, thức tỉnh lại, thậm chí còn có thể nói chuyện, có thể đi lại. Hắn không biết thân thể hiện tại của Vân Thiên Tôn biến mất có thể mang đến hậu quả đáng sợ gì không, cho nên mới lấy ra thi thể của Vân Thiên Tôn. Nếu như lấy thi thể của nguyên mẫu của Thiên Đình sống lại trong cỗ thi thể này, như vậy thực sự thì đáng sợ. Đáng tiếc không thể thử một chút. Hắn tiếc hận không thôi. Giáo chủ, ngoài điện truyền đến thanh âm của Long Kỳ Lân nói, cái người tên La Tiêu kia lại tới nữa rồi, hỏi người có đi Thiên Đình không. Tần Mục đi ra ngoài cười nói, đương nhiên là sẽ đi rồi. Hắn đi qua bên người của Yên Nhi. Yên Nhi cầm đèn lồng, vẫn còn đang bộ mặt sầu thảm, còn chưa khôi phục lại từ trong đau khổ đả kích mất đi mẫu thân. Tần Mục ôn nhu an ủi, sau khi tới Thiên Đình, chúng ta đi tới Chu Tước Thiên Cung. Ở chỗ đó, từ trên người mẫu thân của ngươi lấy ra một kiện bảo vật của nàng. Đợi đến sau khi chúng ta trở về, nàng liền có thể được phục sinh rồi. Tinh thần của Yên Nhi đại chấn. Lăng Hiên Thần Cung, bán thần trong lãnh địa của Lăng Hiên Thần Hoàng nhào nhào báo lại, nói việc Thiên Tôn của Tiêu Hán Thiên Đình tới, mang nhân tộc đi. Lăng Hiên Thần Hoàng truyền lệnh không được ngăn cản. Thần Hoàng, chẳng lẽ chuyện này cứ để như vậy sao? Trưởng lão trong số bán thần bi phẫn nói, những người kia là do chúng ta nuôi dưỡng, bán thần chúng ta chăn thả nhân tộc không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Lần trước khi Vân Thiên Tôn đến đây, Thần Hoàng đồng ý để cho bọn hắn truyền đạo cho nhân tộc, đây cũng đã là thiên đại ân đức. Hiện tại lại để cho bọn hắn mang đi nhiều gia súc của chúng ta như vậy, Thần Hoàng, người có thể chịu được sao? Sắc mặt của Lăng Hiên Thần Hoàng âm trầm, tất nhiên là không thể nhẫn nhịn. Chỉ là Mục Thiên Tôn bất thình lình xuất hiện, hắn là Thiên Tôn dùng thần thông nhập đạo được Thiên Đế bệ hạ sắc phong, thần thông quán quỷ dị không dấu vết, ta cũng không làm gì được hắn, ta không đối phó được hắn, nhưng có người bên cạnh để đối phó. Hiện tại ta dâng thư lên Thiên Đình bẩm báo cho Thiên Đế bắt ác đồ. Rất nhiều kẻ đứng đầu tộc bán thần đại hỉ hỏi, như vậy Thần Hoàng, Thiên Tôn của nhân tộc đòi người ở chỗ chúng ta, có cho bọn hắn không? Cho, đương nhiên cho. Lăng Hiên Thần Hoàng cười nói, hiện tại cho bọn hắn một đám, đợi đến sau khi Mục chết, bắt bọn hắn nhổ ra gấp bội. Rất nhiều nhân tộc đã di chuyển tới phạm vi che chở của Tiêu Hán Thiên Đình, nhưng vẫn có một chút thần nhân nhân tộc không có mang được bao nhiêu người. Bọn hắn không tin tưởng chúng ta, bọn hắn nói Tiêu Hán Thiên Đình của chúng ta là hồ đồ, không nghe theo an bài của thần sẽ bị trời phạt. Những thần nhân kia rất là bất đắc dĩ. Nguyệt Thiên Tôn khó hiểu nói, bọn hắn không biết lưu lại trong lãnh địa của Lăng Nghiên Thần Hoàng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tế phẩm hay sao? Bọn hắn biết rõ, nhưng đã là thói quen. Bọn hắn nói đời đời của bọn hắn đều là như vậy. Nguyệt Thiên Tôn đi tìm Tần Mục, đã thấy Long Kỳ Lân đang chỉnh đốn Thiên Long Bảo Liễn. Tần Mục cùng cái người trẻ tuổi gọi là La Tiêu kia leo lên Bảo Liễn, mà nha đầu gọi là Yên Nhi thì đem lồng đèn treo lên, chạy tới cung kính dập đầu với mình mấy cái. Nguyệt Thiên Tôn lại càng thêm hoảng sợ, vội vàng nâng nàng đứng dậy, nhưng lại không nâng được, vội vàng nhìn về phía Tần Mục cầu cứu. Tần Mục cười nói, tương lai người sẽ rõ ràng thôi. Nguyệt Thiên Tôn đi đến bên cạnh xe dò hỏi, người muốn rời đi sao? Tần Mục gật đầu, Lăng Hiên Thần Hoàng tạm thời sẽ không xuống tay với nhân tộc. Lần trước ta đi Lăng Huyên Thần Cung cũng đủ đã chấn nhấp hắn được khoảng 1000 năm. Chỉ là tuy rằng hắn không làm gì được ta, nhưng lại có thể mượn lực lượng của Thiên Đình để đối phó ta. Ta không thể để liên lụy tới các người, vì vậy ta phải rời đi. Nguyệt Thiên Tôn hỏi, khi nào trở về vậy? Tần Mục giật mình cười nói, với tư cách là Mục Thiên Tôn, có lẽ ta tạm thời sẽ không trở về. Thế nhưng với tư cách là Vân Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn sẽ một mực ở lại chỗ này. Ánh mắt Nguyệt Thiên Tôn rất phức tạp, qua thật lâu lúc này mới nói, thế nhưng Vân Thiên Tôn không phải ngươi. Tần Mục tựa bên cửa sổ, hướng nàng phất tay từ biệt nói, chớ kinh động tới những người khác, tương lai chúng ta có thể nói lời tạm biệt. Thiên Long Bảo Liễn nhanh chóng chạy về hướng thiên hạ, từng bước rời đi. Ở trong ánh mắt Nguyệt Thiên Tôn càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất. Bất thình lình, thanh âm mừng rỡ của Lăng Thiên Tôn truyền tới, Nguyệt, Nguyệt, tới đây nhanh lên, ta tính ra được rồi, nguyên nhân khiến cho châm cài tóc của ta biến mất thực sự không phải là do người đánh cắp đi, mà là xuất hiện một chiếc châm cài tóc khác tới từ tương lai. Nàng hưng phấn vui vẻ trở lại đi điên khùng khùng. Nguyệt Thiên Tôn nghe được những lời nàng nói, trong nội tâm trở nên phiền muộn, Đúng lúc này, trên thiên hà có một chiếc thuyền hoa trôi từ thượng du chảy xuống. Vân Thiên Tôn mang theo mấy người tùy tùng nhảy xuống thuyền hoa, nhìn Lăng Thiên Tôn đang hoan hô vui vẻ cười nói: "Lăng tỷ tỷ, vì sao ngươi lại cao hứng như vậy?" Nguyệt Thiên Tôn nhìn Vân Thiên Tôn từ trên xuống dưới đến hơn 10 lần, lại vòng quanh hắn vài vòng dò xét kỹ càng. Vân Thiên Tôn bị nàng nhìn chút không hiểu được, câu nệ đứng dậy. Nguyệt Thiên Tôn nháy mắt mấy cái dò hỏi: Vân sư huynh có gặp được một cỗ bảo liễn không? Có 6 con thiên long kéo xe hướng đi về phía thiên đình." Vân Thiên Tôn gật đầu nói: "Vừa rồi mới nhìn thấy, đi qua thuyền hoa của ta. Ta vẫn còn đang buồn bực, không biết ai có được bảo liễn hoa lệ như vậy. 6 con thiên long này có lực kéo tốt như vậy, thực sự là vô cùng dọa người. Nếu như dùng 9 con thiên long kéo xe, chỉ sợ chính là ngang với quy cách chuẩn bị đi tuần của tứ đại đế cổ thần." "Người thực sự thấy được bảo liễn kia sao?" Nguyệt Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ. Vân Thiên Tôn gật đầu lần nữa nói: "Không đề cập tới bảo liễn kia nữa, ta đã gặp Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn giờ đã có ý nghĩ riêng của mình, có thể sẽ không đồng hành cùng chúng ta nữa. Ta từ chỗ hắn lấy được một tin tức, Hạo Thiên Tôn sắp được tái nhậm chức. Thiên đế định cho hắn thành lập thiên đình của bán thần trong nguyên giới, thống trị chủng tộc bán thần khắp thiên hạ. Chuyện này chúng ta cần sớm chuẩn bị." "Các người đưa thiên đình lên trên rồi sao?" Lăng Thiên Tôn đè xuống hưng phấn trong lòng, đi tới liếc Vân Thiên Tôn cười lạnh nói: "Rốt cục ngươi chịu biến trở về chân thân rồi sao?" Vân Thiên Tôn khó hiểu. Lăng Thiên Tôn nói: "Ngươi dù sao vẫn không nên dùng khuôn mặt của Mục Thiên Tôn để làm việc, miễn làm cho hạ thấp tên tuổi của hắn." Vân Thiên Tôn khó hiểu, nhưng biết rõ Lăng Thiên Tôn vẫn luôn là dạng người trời sinh tính cổ quái, liền không để ở trong lòng, lập tức liền đi đến chỗ đạo tổ nói: "Lão đạo, ta có ý tưởng cũng không có hoàn chỉnh, thuật số của ngươi có thể phân tích đại đạo hay không?" Cùng lúc đó, sứ giả thiên đình đi vào Lăng Hiên Thần Hoàng mang ý chỉ của thiên đế nói: "Bệ hạ nói Mục Thiên Tôn khi nhục con nối dõi của cổ thần cùng hung cực ác, trái với luật trời. Lăng Hiên Thần Hoàng thực hiện đại hiến tế, ngũ diệu cổ thần sẽ hạ giới bắt hắn lại." Sắc mặt Lăng Hiên Thần Hoàng biến hóa nói: "Dùng tế phẩm huyết tế dẫn ngũ diệu cổ thần hạ giới sao?" Sứ giả nói: "Ý tứ bệ hạ là như vậy. Mục Thiên Tôn là thiên tôn của nhân tộc, thần thông quảng đại. Nếu dùng thần thông để luận bàn, trên đời này không ai có thể vượt qua hắn. Thần thông nhập đạo của hắn, chỉ đại đạo mới có thể hằng phục được. Thần hoàng muốn đòi lại công bằng thì phải mở ngũ diệu cổ thần hạ giới." Sắc mặt Lăng Hiên Thần Hoàng trở nên âm tình bất định. Số lượng cổ thần rất nhiều, nhưng mà cũng thường không ở trong nguyên giới, mà là trên thiên ngoại. Nếu từ trên trời xuống đây thì phải tiến hành huyết tế, mà huyết tế thì cần tới tế phẩm. Ngũ diệu cổ thần sinh ra từ đại đạo, cực kỳ cường đại, địa vị còn trên cả 28 vị cổ thần. Mặc dù chiến lược của Lăng Hiên Thần Hoàng vượt qua bọn hắn, nhưng lĩnh ngộ với đạo vẫn thua kém với cổ thần. Mời bọn hắn tới hàng phục Mục Thiên Tôn có thể coi là hành động chính xác. Long Hán Thiên Đình thành lập, thiên đế vì muốn tước bỏ thuộc địa, mời cổ thần tứ đế vào thiên đình, kiến tạo 4 tòa thiên cung Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ để cho tứ đế ở trong thiên đình. 4 cực trời của cổ thần tứ đế thì phong cho 28 vị cổ thần thống trị. 28 vị cổ thần này đều là thế hệ cùng hung cực ác, theo thứ tự là Tây cực Thiên Bạch Hổ Thất Túc, Nam cực Thiên Chu Tước Thất Túc, Bắc cực Thiên Huyền Vũ Thất Túc, Đông cực Thiên Thanh Long Thất Túc. 28 vị cổ thần trong 4 cực trời trấn thủ 4 cực của vũ trụ, là thế lực cực kỳ cường đại, cũng là chư hầu nắm giữ 4 cực trời. Mà ngũ diệu cổ thần là Chấn Tinh Quân, Huỳnh Hoặc Tinh Quân, Thần Tinh Quân, Tuế Tinh Quân cùng Thái Bạch Tinh Quân, 5 vị tinh quân. Đại đạo mà bọn hắn nắm giữ càng cường đại hơn. Chấn Tinh Quân khống chế đại đạo tử vong, là cổ thần tử vong. Huỳnh Hoặc Tinh Quân khống chế đại đạo ôn dịch, là cổ thần ôn dịch. Thần Tinh Quân khống chế đạo sát phạt và cung hình, là cổ thần chiến đấu. Thái Bạch Tinh Quân khống chế đạo phúc hỏa, Tuế Tinh Quân khống chế đạo sinh mệnh và tế tự. Chấn Tinh Quân cùng với Hình Hoặc Tinh Quân ở trong U Đô, là người thiên đế dùng để kiềm chế thổ bá. Thần Tinh Quân cùng Thái Bạch Tinh Quân thì ở Huyền Đô, là người thiên đế dùng để kiềm chế thiên công. Khoảng cách của Tuế Tinh Quân cùng với nguyên giới là gần nhất, hắn ở bên ngoài nguyên giới. Dưới trướng Ngũ Đại Tinh Quân có vô số thần chỉ thiên tài, muốn mời bọn hắn hàng lâm cần phải cử hành đại huyết tế. Lương thực của bán thần là nhân tộc cùng với những sinh linh chủng tộc hậu thiên khác, mà lực lượng cổ thần thì bán thần cùng với chủng tộc hậu thiên có đầy đủ thế phẩm mới có thể để cho ngũ diệu cổ thần đến nguyên giới. Có tộc trưởng ở trong đám bán thần nói: Thần hoàng, trong địa phận của chúng ta cũng có nhiều nhân tộc không muốn rời đi. Ngoại trừ những nhân tộc này, còn có nô lệ của các tộc khác mà chúng ta bắt được, bọn hắn cũng có thể làm thế phẩm. Lăng Hiên thần hoàng nói: Vậy liền dùng bọn hắn để huyết tế trong ngũ diệu cổ thần hàng lâm. Nếu như vẫn chưa đủ, vậy công phạt những chủng tộc khác trong nguyên giới bắt một chút nô lệ tới. Rốt cuộc tế đàn đã được chuẩn bị hoàn tất, tế phẩm cũng được đưa đến trên tế đàn. Lăng Hiên thần hoàng cử hành huyết tế, huyết quang lập tức xông lên trời, chỉ thấy bầu trời khắp nơi đều là huyết sắc. Năm ngôi sao ở trong huyết quang càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, nhưng giống như bị cắt tầng không gian, hẳn ở trong một thế giới khác. Trên năm ngôi sao, mỗi ngôi sao đều có hàng nghìn hàng vạn cung điện, vô số thần ma. Trong đó, trên sao hình hoặc, khắp nơi đều là thần ma đầu trâu thân người, chân đạp song long. Trên sao trấn tinh thì là thần ma đầu người thân rắn. Trên sao tuế tinh là thần ma đầu người thân chim, chân đạp thanh long. Trên sao thái bạch thì là thần ma đầu hổ thân người, con ngươi dựng ngược, tay cầm búa lớn bằng đồng xanh. Trên sao thần tinh thì là thần ma đầu người tóc đỏ thân rắn, tay cầm tam xoa kích. Thần ma trên những ngôi sao ngũ diệu nhào nhào hấp thu lực lượng từ huyết tế, có thể nói là quản ma loạn vũ. Hiền chất, tế phẩm ngươi dâng lên không nhiều lắm. Năm ngôi sao kia càng ngày càng gần, năm ngôi sao lớn xuất hiện ở trên không của nguyên giới, nhưng vẫn không tiến vào rào cản của nguyên giới. Hiển nhiên là do tế phẩm chưa đủ, không cách nào có thể hàng lâm. Trấn Tinh Quân cười hăng hắc nói: Linh hồn và huyết nhục người đem đến hiến tế quá ít, hơn nữa đều là thứ phẩm, không khỏi quá keo kẹt rồi. Sao không chịu hiến tế một chút tử tôn của ngươi? Huyết mạch của ngươi làm cho ta thèm thuồng đã lâu. Lăng Hiên thần hoàng hiến rằng không người bái nói: Các vị thúc bá, Mộc Thiên Tôn làm hại thế gian, trái với luật trời, làm nhục thần tộc, chính là làm nhục các vị thúc bá. Kính xin các vị thúc bá hàng lâm. Bầu trời vặn vẹo, ngũ diệu tinh quân ly khai U Đô, Huyền Đô cùng với thiên ngoại, từ trên trời giáng xuống, đáp xuống tế đàn, cầm tế phẩm lên ăn. Từng tòa tế đàn bốn phía đều là tình cảnh hỗn loạn, người bị hiến tế cùng những sinh linh của chủng tộc khác chạy loạn khắp nơi, nhưng có thể chạy đi đâu được. Sau khi ngũ diệu tinh quân ăn xong, thần tinh quân nói: Ý chỉ của bệ hạ cũng đã truyền tới chỗ chúng ta, bắt Mục Thiên Tôn quả là sự tình thuộc về bổn phận. Bất quá, cái người gọi là Ngưu Bôn không ở bên cạnh hắn sao? Năm đó thịnh hội giao trì, Ngưu Tam Đa dùng cái tên là Ngưu Bôn, thần thông quảng đại, đại náo thiên đình, đả thương không biết bao nhiêu cổ thần. Bởi vậy ngũ diệu tinh quân cũng có chút kiêng kỵ. Lăng Hiên thần hoàng không người nói: Ngưu Bôn không có ở bên cạnh hắn. Vậy thì tốt rồi. Tuế tinh quân sờ lên môi cười nói: Hiền chất, tôn tử của người nhìn thực là sướng miệng, sinh ra nhiều như vậy, ta ăn mấy cái cũng không quan trọng chứ. Dứt lời, hắn thò tay ra thăm dò vào Lăng Hiên thần cung, cầm ra mấy tên nam nữ đưa vào trong miệng. Lăng Hiên thần hoàng vừa sợ vừa giận, vỗ án gầm lên. Bất thình lình cái đuôi của Trấn Tinh Quân quét qua, quất lên mặt quán, làm cho hắn ngã xuống mặt đất. Hiền chất, ngươi chỉ là lãnh tụ của bán thần, lực lượng của ngươi là do cổ thần chúng ta cho, địa vị của ngươi cũng là do cổ thần chúng ta cho. Mắng bò của Trấn Tinh Quân dẫm lên đằng sau lưng hắn, Tử Vong đại đạo gắt gao trói buộc hắn, cười nói: Ăn mấy tên tôn tử của ngươi có cái gì không được sao? Ngươi đừng có quên rằng ai mới là kẻ thống trị vũ trụ hồng hoang. Lăng Hiên thần hoàng có thần lực nhưng lại không cách nào có thể phản kháng. Đối mặt với cổ thần, hắn trải qua chiến dịch huyết tẩy, thậm chí có thể một mình giết chết bá chủ trong tạo vật chủ. Nhưng cho dù hắn có được lực lượng vô biên, cũng không thể nào chống cự nổi cổ thần. Hắn có lẽ trước giờ vẫn không nhận thức được điểm này. Lăng Hiên thần hoàng cúi đầu nói: Chất nhi biết sai rồi, kính xin thúc phụ nhìn mặt mũi của phụ thân ta, tha thứ cho tiểu chất. Trấn Tinh Quân thu hồi móng bò cười nói: Nghe đồn ngươi là nhi tử của Đồng Đế, ta cũng phải cho Đồng Đế một chút thể diện, không làm khó dễ người đó. Đối với người mà nói, Mục Thiên Tôn là thần thông khó giải, nhưng đối với cổ thần chúng ta mà nói, thần thông quán chỉ là chạm tới biên giới của đạo mà thôi, dễ như trở bàn tay. Người cứ chuẩn bị huyết thực thật tốt, dọn tiệc ăn mừng, chúng ta đi một lát sẽ quay lại. Trên bầu trời, Vô số thần ma hình thù kỳ quái từ trong năm ngôi sao bay ra. Ngũ diệu tinh quân, mỗi người thống lĩnh một chi đại quân, chân đạp lên đại long đùa màu sắc, gào thét bay đi. Lăng Hiên thần hoàng yên lặng bỏ lên, ánh mắt thâm trầm nhìn ngũ diệu tinh quân đem người đi xa. Thần hoàng, tư vị bị làm nhục như thế nào? Hạo Thiên Tôn từ trong điện lăng tiêu của Lăng Hiên thần cung đi ra, cười nói. Bốn khuôn mặt của Lăng Hiên thần hoàng vừa thẹn vừa giận, nói: Hạo Thiên Tôn, hà cớ gì lại phải nhục nhã ta chứ? Ánh mắt Hạo Thiên Tôn âm u nhìn ngũ diệu tinh quân đã đi xa, nói: Bán thần mặc dù là đời sau của cổ thần, có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi trong mắt phàm nhân, nhưng lực lượng mà bán thần có thể điều xuất ra từ cổ thần mạnh nhưng lại không có giá trị. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng gặp phải cổ thần liền chói tay chịu chết, ngươi có biết duyên cớ ở trong đó không? Lăng Hiên thần hoàng lắc đầu. Thần thông. Hạo Thiên Tôn cười nói: Chỉ đơn thuần khống chế nước, lửa, sấm, gió cũng không tính là thần thông. Người có lực lượng cường đại vô biên, nhưng lại không biết thần thông có xuất xứ từ nơi nào. Thần thông chính thức có xuất xứ từ đại đạo. Ta bị Mục Thiên Tôn gây ra thương tích, nằm trên giường bệnh hơn 1.000 năm. Ta rốt cuộc đã minh bạch rõ ngọn nguồn lực lượng quán, thần thông quán đã nhập đạo. Lăng Hiên thần hoàng trừng to mắt, lẩm bẩm nói: Thần thông nhập đạo. Không sai. Hạo Thiên Tôn đi đến phía trước hắn nói: Chính là thần thông nhập đạo. Ngươi học pháp môn tu luyện thiên cung ta truyền thụ cho cũng vẫn chưa đủ, ngươi còn cần phải hiểu rõ bản chất của thần thông. Hiểu rõ bản chất của thần thông cũng chính là lý giải được bản chất của đạo, ngươi mới có thể hoàn toàn khống chế lực lượng của chính mình. Vì sao Ngưu Bôn có thể hành hung cổ thần? Chính là bởi vì thần thông quán nhập đạo. Sức nắm giữ lực lượng quán vô cùng cường đại, có thể đột phá sự áp chế cổ thần đối với hắn. Mà chúng ta cũng có thể có được lực lượng như vậy. Hắn lộ ra lòng tự tin cường đại, thản nhiên nói: Nghìn năm qua là thời gian ta nằm trên giường bệnh tìm hiểu, hiện tại ta cảm giác được khoảng cách của ta với nhập đạo đang rất gần. Hắn xoay người lại nói: Ta phụng mệnh đến hạ giới thành lập thiên đình của cổ thần, ta cũng cần sự hỗ trợ của ngươi. Ngươi giúp ta, ta dạy cho ngươi phải nhập đạo như thế nào. Chủng tộc bán thần chúng ta nếu như nắm giữ được thần thông nhập đạo, như vậy thời đại thuộc về cổ thần sẽ phải đi xa rồi. Lăng Hiên thần hoàng cực kỳ động tâm nói: Nhập đạo thực sự rất cường đại như vậy sao? Như vậy ngũ diệu cổ thần đuổi giết Mục Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn lộ ra dáng vẻ tươi cười nghiền ngẫm, thản nhiên nói: Mục Thiên Tôn tuy rằng rất mạnh, nhưng còn chưa cường đại tới trình độ có thể chống lại cổ thần. Hắn là người mở đường cho thần thông, ta rất khâm phục hắn, nhưng cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn quỳ thiệt. Long Hán, năm 1401. Nguyên giới đại thương, ngôi sao tai họa hiện thế, đi đến ranh giới của bầu trời. Trong nguyên giới có vạn tộc, hoặc là trong vạn giới có chư thiên xung quanh nguyên mộc, hoặc là ở giữa sông to núi lớn trong nguyên giới. Một ngày kia, các chủng tộc trong vạn giới nhìn thấy quang mang năm màu vạch ra bầu trời nguyên giới. Năm đại cổ thần tai họa xuất lĩnh thiên quân vạn mã bay qua không trung. Những nơi tia sáng này đi qua, sông biển khô cạn, thảo mộc héo rũ, hoa màu không phát triển, thiên tượng biển lửa, khắp nơi nổi lên chiến tranh, đạo tặc hoành hành, thi cốt chồng chất. Đến ban đêm, có người nhìn thấy ngọn đèn thấp thoáng trong bóng tối, liền men theo ngọn đèn đi về phía trước. Hắn nhìn thấy trên thuyền giấy có một thiếu niên đang thu nạp những oan hồn trôi nổi trên thế gian. Trong một thời điểm, rất nhiều người trên khắp nơi trên nguyên giới đều nhìn thấy một thiếu niên quái dị này. Dường như hắn có đến hàng ngàn hàng vạn phân thân. Có lời đồn đại rằng hắn là sứ giả của Udo thu hoạch linh hồn. Lưu quang năm màu bay về phía thiên hạ, càng ngày càng xa đại lục của nguyên giới. Nhưng mà tai họa năm ngôi sao kia mang đến trên thế gian trong chốc lát khó có thể tiêu trừ, thậm chí độc truyền đến cũng cần trên dưới 100 năm mới có thể bình ổn lại. Thiên hạ, một cỗ thiên long bảo liễn đang không nhanh không chậm chạy đi. Sáu con thiên long lôi kéo bảo liễn hoa lệ chạy trên mặt sông. Thiên đình vẫn còn ở trên không trung của nguyên giới. Thậm chí vào lúc thời tiết tốt, cho dù là phàm nhân dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thiên đình cao cao tại thượng kia, chỉ là mông lung, giống như treo ngược ở trên trời. Mà nếu tu thành thần nhãn, thậm chí có thể nhìn thấy đường đi trên bầu trời, nhìn thấy đám thần nhân thủ hộ Nam Thiên Môn. Đương nhiên, những thế hệ sau rất khó gặp được điều này. Chỉ là thiên đình thoạt nhìn giống như rất gần, kỳ thực lại rất xa. Vốn dĩ thiên đình ở phía trên nguyên mộc, nếu như có thể chịu đựng được, cho dù là phàm phu tục tử cũng có thể leo lên từ nguyên mộc, vụng trộm chui vào thiên đình. Về sau nghe nói địa mẫu Nguyên Quân chán ghét việc thiên đình đè nặng lên nguyên mộc, vậy nên mới tách ra. Ngày sau, con đường đi thông tới thiên đình chỉ còn lại là thiên hà. Thiên hà đi lên thiên đình có rất nhiều thuyền trên mặt sông, nhưng người có thể đi lên trên thuyền trong thiên hà cũng thường là thuộc chủng tộc bán thần. Thiên Long Bảo Liễn của Tần Mục bay nhanh trên mặt sông, cũng phải tránh né, nếu không sẽ đụng nát những đội thuyền này. Đương nhiên, có càng nhiều lúc hơn là những chiếc thuyền kia nhìn thấy Thiên Long Bảo Liễn từ xa liền trực tiếp tránh đi. Có thể thấy được bảo liễn bậc này thường đều là tồn tại có lai lịch lớn. Ở thời đại này, bị tồn tại như vậy đâm chết cũng không có ai để ý. Trong bảo liễn, La Tiêu nhìn thiên hà ngoài cửa sổ, ánh mắt âm u. Yên Nhi thì trở nên có chút vui sướng, mang mứt tới đút cho An An. La Tiêu vốn đã chối từ, về sau lại thành thói quen, không đếm xỉa gì đến nữa mà cứ ăn. Nhưng mà tạo vật chủ sẽ không có lúc ăn no, vì vậy Yên Nhi liền đi ra ngoài xe đút cho Long Kỳ Lân. Tần Mục nhìn thấy nàng đã có chút thần thái, cũng rất vui vẻ. Yên Nhi là một nha đầu đơn thuần, sinh hoạt trong thế giới tàn khốc này cũng không có dễ dàng. Nàng thương tâm, Tần Mục cũng rất đau khổ. La Tiêu, người đi thiên đình đến cùng là vì muốn làm gì vậy? Tần Mục nhìn vị tạo vật chủ trẻ tuổi này dò hỏi. La Tiêu phục hồi tinh thần nói, ta tiếp nhận mệnh lệnh của tộc trưởng tới đây, nhìn xem có tộc nhân sinh sống trong thế giới này hay không. Hơn nữa, tộc trưởng của chúng ta vẫn luôn muốn đi tìm tổ đình, hỏi thăm đám tổ tiên ở chỗ đó vài chuyện. Hắn cũng không nói thân phận mình là tạo vật chủ, trong ngôn ngữ đều cẩn thận từng ly từng tí một. Nếu như không biết thân phận quán, liền sẽ không biết tổ đình hắn nhắc tới là địa phương nào. Tổ đình. Trong lòng Tần Mục giật mình, nhớ tới tạo vật chủ Tu Trọng đã từng nói rằng, trăm vạn năm trước La Tiêu rời khỏi Thái Hư trở về tổ đình, hơn nữa còn du lịch ở trong tổ đình một khoảng thời gian rất dài. Từ thần thức của đám tổ tiên trong tổ đình nhận được ba lời tiên đoán về vận mệnh của chủng tộc tạo vật chủ. Như vậy cũng tức là mục đích của chuyến đi này của tạo vật chủ tiên linh La Tiêu thực ra giống với Lãng Nguyên Thần Vương, đều là đi tìm kiếm tổ đình. Chắc hẳn hắn là từ Thái Hư đi vào nguyên giới, phát hiện ra nguyên giới không phải tổ đình, vì vậy muốn đi thiên đình một chuyến, nhìn xem thiên đình có phải là tổ đình hay không. Bất quá, căn cứ vào những gì Tần Mục biết, cho dù là nguyên giới hay là thiên đình, hoặc là U Đô, Huyền Đô, bốn cực trời cũng đều không phải là tổ đình. Tổ đình chân chính thực ra đã bị bên kia của tất cả đại thế giới phong ấn. Chuyến đi này của La Tiêu đã được định trước rằng sẽ không tìm thấy chỗ của tổ đình. Ánh mắt La Tiêu âm u nhìn ra bên ngoài. Đây là một tạo vật chủ trẻ tuổi dũng cảm, biết rõ việc này chỉ sợ sẽ có đi mà không có về, nhưng vẫn làm việc nghĩa không chùn mà chạy ra ngoài Thái Hư. Người có tìm được tộc nhân của mình không? Tần Mục hỏi. La Tiêu lắc đầu. Từng có một khoảnh khắc ta cảm thấy rằng ngươi là tộc nhân của ta, cũng từng có khoảnh khắc ta cảm thấy Lăng Hiên Thần Hoàng giống như tộc nhân của ta, về sau ta phát hiện đều không phải. Hắn miễn cưỡng cười cười giải thích nói, mi tâm của tộc nhân chúng ta có một con mắt kỳ lạ, ngươi cũng có, nhưng ta đã quan sát qua, ngươi không phải. Ta còn phát giác được rằng Lăng Nghiên Thần Hoàng có huyết mạch của tộc ta, nhưng mà hắn cũng không phải. Có lẽ trong thiên đình nói không chừng sẽ có nhân tộc của ta, nếu như có, ta có thể thông qua hắn tìm được tổ đình của tộc chúng ta. Tần Mục suy nghĩ một chút nói, nếu như trong thiên đình có tộc nhân của ngươi, cũng sẽ là địch nhân. Thân thể La Tiêu hơi chấn động, còn đang muốn hỏi lời này của hắn có ý gì, bất thình lình lưu quang năm màu ánh vào trong mắt của bọn hắn. Thiên hạ kịch liệt chấn động, gần như tất cả đội thuyền đều bị vòi rồng do lưu quang năm màu này gây ra đập bay ra ngoài. Một vài con thuyền không bị đập bay, nhưng bán thần trên thuyền lại phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mắt thường có thể thấy được bọn họ đang nhanh chóng già yếu, rất nhanh liền hóa thành những ông lão bà lão tóc trắng, da nhăn nhó. Chấn Tinh Quân, ngươi vậy lại không kiêng nể gì, tỏa ra đạo uy làm ảnh hưởng tới hương vị rồi. Một thanh âm từ trên không truyền tới, bắt lấy lưu quang năm màu, bá một tiếng đáp xuống phía trước Thiên Long Bảo Liễn, cách bảo liễn chừng hơn 10 dặm. Một vị cổ thần vô cùng cường đại hàng lâm, phía sau lưng mang theo đại quân ngàn vạn thần ma. Một cổ thần cầm đầu, tóc đỏ, thân rắn xuất thủ, chụp tới mấy con thuyền còn sống sót cười nói, Tuế Tinh Quân, bồn sự của người lớn, để cho bọn chúng trở nên ngon miệng một chút. Trong mắt một cổ thần đầu chim thân người bắn ra hào quang, những bán thần trên thuyền vốn đang già đi lại giống như gặp phải thời gian đảo lưu, nhanh chóng trở nên trẻ tuổi. Rất nhanh, bà lão đã biến thành thiếu nữ, lão ông biến thành thiếu niên anh tuấn. Như vậy lúc ăn mới có đủ hương vị. Cổ thần tóc đỏ thân rắn cười ha ha, một hơi đem những bán thần trên thuyền hút lên nuốt xuống, sau đó lập tức nhìn về hướng Thiên Long Bảo Liễn đã dừng lại, cười hăng hắc nói: Mục Thiên Tôn, sự tình đã do ngươi gây ra, vẫn còn không chịu ra lấy cái chết sao? Sắc mặt của La Tiêu đại biến, khẩn trương muôn phần. Tần Mục liếc hắn một cái nói: Cọng lông mà thôi, La huynh không cần phải khẩn trương như vậy. Thanh âm La Tiêu khàn khàn nói: Năm tên ác thần này là khắc tinh của tộc ta, ta không thể gặp bọn họ, nếu không nhất định sẽ bị nhìn ra. Trước xe, sáu con Thiên Long Bảo Liễn nơm nớp lo sợ, hoàng sợ nhìn Ngũ Diệu cổ thần ghé tay vào nhau nói: Đã xong, cổ thần tới đây chúng ta đều phải chết. Hình như là Ngũ Diệu tinh quân. Ta đã sớm nói nên ở lại Duyên Khang, mang theo cái tên ma vương mặt đen đồ thiên kia đánh tới Thiên Vũ thế giới, kết quả các ngươi lại không chịu. Hiện tại bọn đại ca hắn hơn phân nửa đang treo đô thiên ma vương liền đánh. Bây giờ thì tốt rồi, chúng ta đều phải chết. Một con thiên long thoạt nhìn có chút ngây ngốc nói: Ngũ Diệu tinh quân thoạt nhìn cũng không có dáng vẻ cường đại lắm, không giống với cổ thần trong tưởng tượng của ta. Cổ thần trong tưởng tượng của ta có lẽ đều là nam tử hùng tráng giống như Thổ Bá. Năm con thiên long nhào nhào quát mắng nhau, kêu lên: Câm miệng, viễn cổ cổ thần khẳng định là càng cường đại hơn nhiều. Long Kỳ Lân giận dữ đứng dậy quát lên một tiếng. Sáu con thiên long vội vàng tách ra, cười làm lành nói: Long béo huynh nói đúng, chúng ta không nên lắm miệng, trời sập cũng đã có thiên tôn chống đỡ rồi. Long Kỳ Lân chậm rãi gật đầu rất thỏa mãn, xoay người hướng ở trong xe nói: Giáo chủ, bên ngoài có một chút cổ thần không biết sống chết chặn đường, kính xin người định đoạt. Yên Nhi xốc lên bức rèm che, Tần Mục cúi đầu chậm rãi đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước, giống như cười mà không phải cười nói: Hóa ra là Ngũ Diệu tinh quân, các ngươi ngăn trở đường của ta rồi, các ngươi không biết sao? Hắn nhìn về phía Ngũ Diệu tinh quân, ánh mắt rơi vào trên người Trấn Tinh Quân hơi ngẩn ra. Trong ấn tượng của hắn, U Đô Trấn Tinh Quân là một nữ tử xinh đẹp, đầu người thân rắn, tướng mạo là nữ, giọng là nam, mái tóc rất dày che trước ngực, xinh đẹp nhưng cổ quái. Mà Trấn Tinh Quân ở phía trước hắn cũng có đầu người thân rắn, nhưng lại là nam tử, tóc dài tán loạn, lồng ngực trần trụi, một tay cầm cờ trắng, tay kia nắm một tấm gương, lưỡi rắn trong miệng ấp ả úng, đầu lưỡi rất dài, hơn nữa còn có phần nhánh. Chẳng lẽ Trấn Tinh Quân sau này là sinh linh hậu thiên tu thành thần ma? Tần Mục trầm ngâm. Nói cách khác, cổ thần Trấn Tinh Quân chính thức cùng với Đại Nhật Tinh Quân giống nhau, đều đã chết hết, thần ma hậu thiên thay thế bọn hắn. Xem ra Ngũ Diệu tinh quân tương lai sẽ chết trong một trận chiến dịch, không biết là người nào sẽ giết chết bọn chúng. Trấn Tinh Quân là người đứng đầu Ngũ Diệu tinh quân, lực lượng hắn nắm giữ là cường đại nhất. Cái đuôi nhẹ nhàng lay động tiến lên, lưỡi dài duỗi ra nhẹ nhàng quét qua một chiếc thuyền ở hạ du, bị đầu lưỡi hắn xoáy tới, ngửa đầu lên liếm nuốt cả cái thuyền lẫn người, cười nói: Mục Thiên Tôn, ngươi làm ác với Lang Hiên Thần Hoàng, tập kích Lang Huyên Thần Công, lạm sát kẻ vô tội, Lang Hiên tố cáo ngươi, ngươi là khoanh tay chịu chết hay là vẫn cần chúng ta tự mình đánh gục ngươi? Tần Mục bật cười nói: Ngũ Diệu, các ngươi cũng đều là cổ thần có danh tiếng, là hóa thân của đại đạo, sao các ngươi có thể chỉ nghe chỉ tin lời nói của một bên Lang Hiên, không phân biệt tốt xấu chạy tới giết ta chứ? Dẫu sao ta cũng là thiên tôn do thiên đế bệ hạ phong tặng. Lang Hiên sao? Các ngươi mời hắn đến, ta đối chất với hắn. Tuế Tinh Quân vỗ vỗ cánh chim, cười khanh khách nói: Mục Thiên Tôn, ngươi thực sự coi mình là một nhân vật sao? Ngươi đánh Hạo Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn là nhi tử của thiên đế sớm đã muốn diệt trừ ngươi, lần này cũng chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Trong xe, La Tiêu kêu lên một tiếng buồn bực, hãi hùng khiếp vía, gần như là muốn cướp đường mà chạy. Ta vốn cho rằng Mục Thiên Tôn nói hắn nhiều kiều gia, nhưng chỉ là một ít kiều gia nho nhỏ, nếu hắn không ứng phó được thì ta có thể giúp hắn. Không nghĩ tới đế đô toàn là kiều gia của hắn, ta lại còn đi theo hắn nữa. Ta đây chết chắc rồi, không nói đến việc hắn có thể thông qua cửa ải này của Ngũ Diệu cổ thần hay không. Cho dù hắn có qua được thì đến thiên đình cũng sẽ phải chịu chết, ngay cả ta cũng sẽ bị chôn cùng. Chỉ là hiện tại hắn trốn ở trong xe, không dám lộ diện. Nếu không đã bị ngũ diệu cổ thần nhìn ra chân thân quán, hắn cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Hiện tại hắn thống hận cuống quýt vô cùng, hối hận lúc ấy không nên vì tiết kiệm một chút khí lực mà trèo lên bảo liễn xà tiện lợi của Tần Mục. Những ai muốn lên xe tiện nghi đều không phải xe tiện nghi, mà thực ra là thuyền hải tặc. Tần Mục cười nói: Ngũ diệu, từ sau khi pháp thành thần được truyền bá ra ngoài, thời đại cổ thần liền coi như đã kết thúc. Mùa xuân nước sông ấm áp, vịt biết đầu tiên, chẳng lẽ các người không còn bằng con vịt sao? Các người còn nhớ Kim Ngô Lang tướng Ngưu Bôn không? Lúc đấy hắn đã đem các người đánh cho một trận cực kỳ thảm hại. Ngũ Diệu Tinh Quân đột nhiên giận dữ. Chấn Tinh Quân không nói lời nào, nâng tấm gương đến chiếu tới Tần Mục. Tần Mục lù lù bất động cười nói: Người nắm giữ đạo tử vong, nhưng mà ta lại có thuật tạo hóa, có thể tránh được cái chết. Đại đạo của người đối với ta là vô dụng. Huỳnh Hoặc Tinh Quân cõng theo bình lớn, gỡ cái chai xuống. Khí ôn dịch từ trong bình gào thét mà tới, dũng mãnh lao về phía Tần Mục. Tần Mục là bất vi sở động, không nhúc nhích cười nói: Y thuật của ta thông thiên, cứu được người chết, dựng lại được xương trắng. Con đường nhỏ ngươi đi, há có thể làm khó dễ được ta chứ? Sắc mặt Huỳnh Hoặc Tinh Quân đại biến. Thái Bạch Tinh Quân di chuyển trống to, gõ lên tiếng trống như sấm. Tai họa giáng xuống, gạt bỏ phúc khí của Tần Mục. Tần Mục bất vi sở động cười nói: Dù sao năm vị cũng là cổ thần, nếu hiện tại rời đi, ta còn có thể lưu lại một ít mặt mũi cho các người. Nếu không đừng có trách ta vô tình. Thần Tinh Quân lắc lư tam xoa kích, thiên hạ rung chuyển, lạnh lùng nói: Không nên nói nhảm với hắn, các con lên cho ta, đem tên phản tặc để bắt lại. Sau lưng Ngũ Diệu Tinh Quân, vô số con nối dõi của Ngũ Diệu gào thét điên cuồng vọt tới. Tần Mục nhíu mày, bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn, kiếm hoàn xuất hiện ở trong tay. Hắn cong ngón tay búng ra, kiếm hoàn một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Chỉ một thoáng, khắp nơi trên bầu trời đều là kiếm hoàn đang xoay tròn. Những kiếm hoàn này đột nhiên xoay tròn, một bên bắn ra từng đạo kiếm quang. Kiếm quang nhảy múa như rồng, giống như là nổi lên một trận mưa kiếm, nghênh đón đại quân của Ngũ Diệu Tinh Quân. Những thần ma kêu nhao nhao bại khởi, tiếng quát chói tai liên tục, nghênh đón kiếm quang mà tiến đến. Chỉ sau một khắc, tiếng quát đình chỉ, vô số thi thể nhuộm hồng cả thiên hạ. Trước xe, thanh âm của Thiên Long ngốc nghếch kia phá vỡ yên tĩnh nói: Ta nói rồi, bọn hắn rất yếu, các người còn không chịu tin ta. Ngũ Diệu cổ thần này nhất định là hàng giả. Trong mắt ta, bọn hắn cũng không được coi là quá mạnh mẽ. Sáu huynh đệ chúng ta hợp lực lại, còn có thể đánh một hai tên. Mã Hà, năm con Thiên Long còn lại nhao nhao gầm lên, khiến cho hắn cầm miệng. Các bạn vừa nghe xong tập số 251 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn đến tập tiếp theo của bộ truyện.